Tổng tài kết hôn chớp nhoáng, cô vợ ngọt ngào muốn chạy trốn. Chương 96, C96, quà tặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhã Văn im lặng đi về phía phòng nghỉ. Mộ Hy Mạn đi tới. Quan tâm nói. Chị Văn, em đi cùng chị. Diệp Khinh Ngữ cười nói với Phạm Quyên Nghiên. Bác gái, quan hệ giữa Mạn Mạn và cô Thẩm thật tốt. Phạm Quyên Nghiên cười nói. Hai đứa nó đều là sinh viên đại học M, Nhã Văn ở trong trường học giúp Mạn Mạn và Hiểu Tình không ít. Mạn Mạn và Hiểu Tình đối xử với Nhã Văn như chị ruột. Diệp Khinh Ngữ cười, không nói gì nữa. Thẩm Nhã Văn này cũng rất thông minh. Lại nghĩ đến, việc bỏ công sức vào người nhà họ Mộ. Trước khi tiệc tối bắt đầu, Diệp Tinh Huy và Lam Mỹ Hoa được mời đến đài chủ tịch Trung ương. Diệp Tinh Huy trẻ hơn so với tuổi thật của mình một chút, dáng người khôi ngô, biểu cảm nghiêm túc, khuôn mặt nói năng thận trọng làm ông ta nhìn qua rất là thâm trầm thận trọng. Lam Mỹ Hoa nhỏ hơn Diệp Tinh Huy 10 tuổi, dù là dung mạo hay dáng người đều được chăm sóc vô cùng tốt. Nhìn qua chỉ hơn 30 tuổi, cho dù là đứng cùng một chỗ với con gái Diệp Khinh Ngữ cũng giống như một đôi chị em. Giờ phút này mỉm cười kéo cánh tay Diệp Tình Huy, vẻ mặt hạnh phúc, MC giới thiệu với mọi người tình yêu kiên trì của hai vợ chồng. Mấy chục năm giúp nhau trong lúc hoạn nạn, khiến người khác thổn thức. Bỗng nhiên, đèn trên đỉnh đầu tắt, chỉ còn lại bốn phía trên vách tường ánh sáng ảm đạm trang trí ánh đèn. Trong đám đông truyền đến một âm thanh nhẹ nhàng, lập tức, phía trên đài chủ tịch đánh ra một chùm ánh sáng. Chiếu vào trên người Diệp Tình Huy cùng La Mỹ Hoa. Trong đám người lại là một trận xôn xao. Chúc bố sinh nhật vui vẻ. Chúc bố sinh nhật vui vẻ. Chúc bố sinh nhật vui vẻ. Sau lưng mọi người bỗng nhiên vang lên tiếng hát mừng sinh nhật. Mọi người kinh ngạc quay đầu lại. Tự giác nhường thành một con đường. Một cái đèn chiếu tới. Diệp Khinh Ngữ một thân váy đỏ đẩy một cái ba tầng thật lớn bánh ngọt chậm rãi đi ra. Trên mặt mang theo nụ cười mê người, cô ta đẩy bánh ngọt lên trước sân khấu, vừa vỗ tay vừa hát nhẹ, đi tới trước mặt Diệp Tình Huy. Bố ơi, sinh nhật vui vẻ, ánh đèn được bật lên. Mọi người nhìn thấy Diệp Tình Huy cảm động đến rơi nước mắt, mà La Mỹ Hòa đã kích động đến lau khóe mắt. Bố, đây là lần đầu tiên bố tổ chức sinh nhật long trọng như vậy. Con chúc bố phúc như Đông Hải. Thọ tỷ Nam Sơn, Diệp Tinh Huy đốt nến, vỗ tay Diệp Khinh Ngữ. Được, được, cảm ơn Khinh Ngữ. Cảm ơn con, gái bảo bối. Diệp Khinh Ngữ từ phía sau nhân viên phục vụ trong tay tiếp nhận một cái khay. Bố, về sau hàng năm con đều tổ chức sinh nhật cho bố. Để năm nào cũng được như ngày hôm nay, được nhiều quà. Nói xong, nhân viên phục vụ nhấc tấm vải đỏ trên khay. Mọi người tranh nhau nhìn qua, là một con thần tài hoàng kim cao nửa thước, trên mặt khảm các loại bảo thạch, vừa nhìn liền biết giá trị xa xỉ. Con xem, vẫn là sinh con gái tốt hơn, thật chu đáo, vẫn là chủ tịch Diệp có phúc khí. Đúng vậy, có một đứa con gái như vậy, thật sự là nằm mơ cũng phải cười tỉnh. Dưới đài tiếng nghị luận trên đài nghe được rõ ràng, Diệp Khinh Ngữ mím môi cười. Bố, đây là quà sinh nhật con tặng bố. Chúc bố cũng chúc Diệp thị chúng ta tài nguyên đồi đáo. Diệp Tình Huy và Lam Mỹ Hoa hạnh phúc cười hài lòng gật đầu. Diệp Khinh Ngữ ra hiệu cho nhân viên phục vụ cầm quà xuống. Bố ước một điều đi. Nói xong kéo cánh tay Tinh Huy đi tới trước bánh ngọt. Ngọn nến cháy rõ ràng là chữ 5 năm. Diệp Khinh Ngữ thâm tình nói. 50 lãm, chính là 5 cộng 5. Bằng 10, bố, từ hôm nay trở đi, bố sẽ thập toàn thập mỹ, vạn sự, như ý, hãy tin tưởng bất kỳ ý nguyện gì cũng sẽ thành hiện thực. Diệp Tinh Huy vui vẻ cười rộ lên, nguyện vọng của bố chính là con có thể sớm ngày lập gia đình. Nói xong ánh mắt quét về phía trong đám, người, mọi người cũng theo ánh mắt của ông tìm kiếm, tất cả mọi người đang tìm Mộ Hy Thần, nhưng mà... Mộ Hy Thần lại không thấy bóng dáng. Ai cũng không chú ý tới anh rời đi lúc nào. Nụ cười của Diệp Khinh Ngữ cứng đờ. làm nũng nói, bố, bố nỡ để con gà đi sao? Diệp Tình Huy thu hồi ánh mắt, hơi có chút xấu hổ cười ha ha. Bố đương nhiên luyến tiếc, bố chỉ có một đứa con gái bé bỏng là con. Ước gì con cả đời đều ở bên cạnh bố mẹ. Mọi người phụ họa, khen Diệp Khinh Ngữ hiểu chuyện. Hâm mộ Diệp Tổng thật có phúc khí. Lam Mỹ Hoa nhìn chồng, hài lòng cười. Được rồi, lão Diệp, mau thổi nến đi. Diệp Tinh Huy lôi kéo Diệp Khinh Ngữ cùng nhau, chuẩn bị thổi nến. Chờ một chút, theo một tiếng nói trong trẻo, cửa đại sảnh mở ra. Trước cửa là một cái bánh ngọt vô cùng đẹp. Khoảng 5 tầng, trên đỉnh bánh ngọt lại là một con búp bê nho nhỏ. Mặc âu phục thắt cà vạt, nhìn kỹ, lại cùng Diệp Tỉnh Huy rất giống nhau. Bánh ngọt từ từ được đẩy lên trước đài. Phía sau có một người đàn ông anh tuấn mặc âu phục màu vàng nhạt. Người đàn ông từ từ đi lên sân khấu. Phía sau đi cùng là một người đàn ông trang phục bảnh bảo đang bưng khay. Ngài Diệp, thật ngại quá, chúng tôi tới chậm. Nói xong, vẫy tay về phía sau, nhấc miếng vải trên khay người phục vụ lên. Phía dưới có người hô lên tiếng, là một tượng Phật Ngọc Di Lặc cao 50 cm. Bánh ngọt này, lễ vật này nếu trực tiếp mang ra so sánh với món quà của Diệp Khinh Ngữ vừa rồi, không nói bánh ngọt càng xinh đẹp càng tỉnh xảo, chỉ nói Ngọc Di Lặc này, ai cũng biết vàng ngọc là vô giá. Hơn nữa còn là một khối to như vậy. Điêu tượng Phật nhất định phải cẩn thận với ngọ mới được. Pho tượng Phật này có thể nói là bảo vật vô giá. Mấy người, Diệp Tỉnh Huy có chút kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt. Diệp Khinh Ngữ càng giật mình. Đây là ai? Đến phá đám sao? Tại sao nhất định phải vượt qua cô một đỉnh chứ? Người đàn ông cười nhạt. Quý người nói, Chủ tịch Diệp. Cậu chủ nói đây là lần đầu tiên ngài tổ chức mừng sinh nhật long trọng như vậy. Nhưng, là cậu ấy hiện tại không thể rời đi. Không thể tự mình về nước. Cho nên bảo chúng tôi trở về đem món quà cậu ấy chuẩn bị tỉ mỉ tặng cho ngài. Chúc ngài sinh nhật vui vẻ. Cậu chủ là Tu Văn. Diệp Tỉnh Huy vừa mừng vừa sợ. Người đàn ông không tầm thường không kiêu ngạo. Đúng vậy, ngài Diệp. Cậu chủ không thể tự mình đến. Mong ngài tha thứ. Diệp Tỉnh Huy mừng rỡ. Đưa tay chạm vào tượng ngọc kia. Tốt, tốt. Đây là món quà quý giá nhất mà tôi từng nhận được. Cậu trở về nói với Tu Văn. Cảm ơn thằng bé. Người đàn ông khom người đáp ứng. Yên lặng lui đi. Ai đô lão Diệp. Đây là ai vậy? Đúng vậy. Chủ tịch Diệp. Món quà này. Rất có tâm ý đó. Bên dưới đài có người tò mò hỏi, ánh mắt Diệp Tỉnh Huy ươn ướt, nụ cười nộ ra nhiều hơn vài phần chân tình cùng cảm động. Nhìn bản thu nhỏ của mình trên bánh ngọt khổng lồ, rất là xúc động, nhân viên phục vụ bên cạnh cẩn thận lấy con búp bê xuống. Đưa đến tay Diệp Tỉnh Huy, Chủ tịch Diệp, con búp bê này là đặt làm từ Nhật Bản, cũng là tâm ý của anh Diệp. Diệp Tinh Huy nhanh chóng cầm trong tay. Yêu thích không buông tay. Nghe mọi người dưới đài hỏi. Kích động giơ búp bê nói. Ha ham, đây là của con trai tôi. Con trai tôi Diệp Tu Văn tặng quà sinh nhật tôi. Tôi rất vui. Nói xong chỉ thị cho nhân viên. Nào, cắt bánh. Cắt bánh. Chia cho mọi người. Để mọi người nếm thử. Là con trai tôi đưa tới. Nhân viên phục vụ tiến lên bắt đầu. Ngọt. Chia bánh ngọt. Không khí vô cùng náo nhiệt. Diệp Khinh Ngữ siết chặt nắm tay. Tức giận đến cả người run lên. Bọn họ cắt chính là bánh ngọt Diệp Tu Văn sai người đưa tới. Còn cái cô ta vừa đẩy ra. Nến còn chưa thổi. Giống như rác rưởi bị đẩy sang một bên. Diệp Tu Văn. Rõ ràng chính là đến quấy phá. Anh ta đây là đến để thị uy. Làm Mỹ Hoa cũng không khá hơn chút nào. Khuôn mặt vừa rồi còn mang nụ cười hạnh phúc. Giờ phút này đã méo mó. Buổi tiệc sinh nhật này, Khinh Ngữ tốn rất nhiều thời gian tỉ mỉ chuẩn bị. Chỉ chờ mượn bữa này chứng thực quan hệ giữa cô và Mộ Hy Thần. Cũng đặt địa vị người thừa kế Diệp thị của cô. Không nghĩ tới, nửa đường lại xuất hiện Diệp Tu Văn. Anh ta xuất hiện từ một góc tối nào chứ? Hai mẹ con hai mặt nhìn nhau. Trong ánh mắt sát khí bốn phía, Diệp Tỉnh Huy cầm trong tay giống y như đúc búp bê của mình. Đang cùng mọi người nhiệt liệt nói về con trai của mình. Hoàn toàn quên mất cô con gái vừa rồi ông còn đang nắm tay khen ngợi. Hóa ra chủ tịch Diệp còn có một đứa con trai. Từ nhỏ đã đưa đến Mỹ du học. Được đào tạo công. Việc kinh doanh của gia đình ông ngoại. Trước 30 tuổi phải ở lại bên cạnh ông ngoại. Cùng ông. Hưởng hết tuổi già. Đây là hiếu kính đối với ông. Ngoại. Mọi người giật mình. Trách không được chưa từng gặp qua vị Diệp thiếu gia này. Mọi người còn tưởng rằng nhà họ Diệp chỉ có một đứa con gái chứ. Trong tiếng cung kính, thỉnh thoảng có người để ý liếc về phía Lam Mỹ Hoa. Diệp Khinh Ngữ miễn, cưỡng cười vui vẻ. Nếu nhà họ Diệp còn có một đứa con trai, vậy giá trị con người Diệp Khinh Ngữ liền giảm mạnh. Dù sao truyền thống, con trai mới là người thừa kế danh chính ngôn thuận. Trước đó mọi người đều tranh nhau muốn cưới Diệp Khinh Ngữ. Một mặt vì năng lực của cô, mặt khác cũng là phương diện quan trọng nhất, là bởi vì sau lưng cô là nhà họ Diệp. Nếu như nhà họ Diệp không có con trai, như vậy tương lai mọi thứ của nhà họ Diệp chính là của Diệp Khinh Ngữ. Thế nhưng, hóa ra nhà họ Diệp có con trai, như vậy những người muốn cưới Diệp Khinh Ngữ liền sẽ giảm đi rất nhiều. Một cô gái có năng lực cũng không khó tìm. Con gái không có gia thế bối cảnh có năng lực so với một thiên kim tiểu thư có năng lực như Diệp Khinh Ngữ. Ngược lại càng dễ dàng vì gia tộc đốc sức. Huống chỉ, so với bánh ngọt và quà tặng Diệp, Tu Văn tặng thì có thể nhìn ra được. Chỉ sợ quan hệ của cậu Diệp với em gái cũng không tốt. Từ tuổi tác liền suy tính ra được Diệp công tử và cô Diệp. Không phải cùng một mẹ, sẽ có kiện tụng trong tương lai. Nhà ai có bị ngu mới tham gia vào tranh đấu trong gia tộc nhà người khác. Trong góc Mạnh Ngọc chọc chọc Mộ Hy Thần. Được rồi, trò hay kết thúc. Tôi đi trước. Hôm nay đoàn làm phim của Giao Giao đóng máy. Tôi phải đi đón cô ấy. Mộ Hy Thần mặt không chút thay đổi gật đầu. Cùng đi, cùng đi. Cậu theo tôi đi đón Giao Giao. Mạnh Ngọc cố ý nói. Mộ Hy Thần nhướng mày. Nếu cậu không để ý, tôi có thể. Mạnh Ngọc ấp úng, cười khổ, tôi để ý, Giao, Giao thấy cậu liền thái độ ngay. Mộ Hy Thần cũng cười khổ trong lòng. Bạn bè của Vân Khanh, Sở Mạc Giao cùng Tu Quân, đều không muốn gặp anh. Đêm khuya ở nhà họ Diệp, Diệp Tỉnh Huy ở trong phòng sách cầm miếng vải mềm còn đang tỉ mỉ lau ngọc di lạc. Lam Mỹ Hoa bưng chén trà đẩy cửa đi tới, đem chén trà đặt ở trên bàn. Diệp Tinh Huy cũng không ngẩng đầu, vẫn mỉm cười, thưởng thức ngọc di lạc. Lam Mỹ Hoa cao giọng nói. Diệp Tinh Huy ngẩng đầu nhìn vợ một cái. Cười nó, Mỹ Hoa, bà xem, ngọc điêu này thật tốt, thật sự là cao tay. Lam Mỹ Hoa không thể nhịn được nữa. Tôi thấy, người tặng quà mới là thật cao tay. Nụ cười của Diệp Tinh Huy nhạt đi. Mỹ Hoa. Bà sẽ không phải thấy Tu Văn tặng quà cho tôi. Trong lòng không thoải mái đấy chứ. Lam Mỹ Hoa cười lạnh. Tinh Huy, tiệc sinh nhật này là Khinh Ngữ hao hết tâm tư giúp ông tổ chức. Chuẩn bị hơn một tháng. Con bé bận rộn bao nhiêu không phải ông không biết. Nhưng hôm nay sau khi ông nhận được quà con trai đưa tới, liền hoàn toàn không để ý đến con bé. Ông không sợ con gái đau lòng sao? Diệp Tinh Huy ngẩn người. Ông xác thực có chút không để ý tới Khinh Ngữ. Vì thế cười nói. Được rồi. Tôi biết rồi. Sáng. Mai tôi đi thăm Khinh Ngữ. Xem con gái có cái gì thích. Tôi tặng con gái trái tim Lê Mỹ Hoa lạnh lẽo. Giọng điệu càng thêm không tốt. Con gái thích cái gì? Con gái chỉ muốn bày tỏ lòng hiếu thảo với ông thôi. Không. Ngờ. Dù con bé có làm gì đi nữa con bé cũng không bằng một người không ở bên cạnh ông nhiều năm. Mẹ con tôi suy cho cùng. Chẳng có chút giá ở trong lòng ông. Cách chương.